Âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1 chương 27, mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tiền tam mân mê hòn đá đen thui trên tay vật phẩm thần bí hôm đấu giá lúc về đến phòng Tà Thiên đã đem nó đến cho nàng. Không một ai biết bên trong hòn đá này ẩn chứa một nguồn năng lượng kinh khủng như thế nào. Mà đi kèm với số năng lượng tái tạo đó là nguy hiểm rình rập như độc xà thè lưỡi. Nàng bóp nát hòn đá trên tay, ánh mắt lóe lên. Một dòng năng lượng tái tạo mà mắt thường không thể thấy được bùng nổ xung quanh Tà gia. Tà Thiên tuy rằng không thể nhìn thấy nguồn năng lượng biến dị này nhưng dựa vào cảm quan hơn người của hắn, hắn cũng dễ dàng cảm nhận được nó. Năng lượng đậm đặc đến nổi cả da gà, hắn nhìn người trong lòng mà cảm thấy hoảng hốt, nàng đang hấp thu nguồn năng lượng kỳ lạ đó sao? Cả cơ thể tam tiền tam run lên bần bật, cơn đau kia bắt đầu xâm nhập liếm láp linh hồn nàng. Tam, Tà Thiên ôm chặt lấy cơ thể co giật liên tục của nàng. Tam, ngươi đang làm gì? Dừng lại cho ta, chấm, cơn đau này, rốt cục là như thế nào? Khiến cho một người vô cảm không biết đến đớn đau phải tái nhợt mặt mày như thế này, rốt cục là nó kinh khủng ra sao? Mắt nàng dần dần bị màu xanh của năng lượng tái tạo bao phủ từ chân tóc một màu xanh cũng đang lan ra. 18,5, không được, cơ thể này sắp tới giới hạn, não của nàng sắp nổ tung rồi. Cơ thể này không phải cơ thể quái vật kia, vẫn còn rất nhiều điều cần thiết mà mình chưa hoàn thành. Mọi thứ đang thay đổi từng chút một, con người trước kia, sắp quay trở về rồi. Khi mái tóc của nàng hoàn toàn trở thành màu xanh, mắt nàng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Tam, Tà Thiên điên cuồng lay động cơ thể tam tiền tam, năng lượng dị năng kinh khủng bùng nổ ra bên ngoài cố gắng xua đi năng lượng tái tạo vô hình xung quanh. Hai nguồn NL xung đột, không khí vô cùng nguy hiểm. Tam tiền tam hơi tỉnh táo lại một chút nhận ra sự biến đổi của NL trong không khí. Tà Thiên, giúp ta, nàng nắm lấy tay hắn, muốn hắn tiếp tục truyền sức mạnh cho mình. Được, hắn mỉm cười, cố gắng trấn an nàng, trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Nguồn NL kỳ quái này rất kinh khủng, khắc chế nó không hề dễ dàng chút nào. Dị năng giả A cấp của hắn cũng tiêu hao rất lớn mới chống đỡ được. Tam tiền tam nhìn hắn cố gắng như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp lên. Nàng quá thất trách, không ngờ được nguồn năng lượng tái tạo trong nó lại lớn đến thế này. Mà có lẽ đó cũng là tư tâm của nàng, bởi trong khoảnh khắc đau đớn đến tận sâu trong linh hồn này, nàng mới có thể cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc của con người. Đột ngột mắt nàng trợn trắng, màu xanh tràn ngập con ngươi. 19, nguồn NL tràn vào đầu nàng lại ngày càng tăng. Tà Thiên cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hai nguồn NL va chạm nhau, khống chế để nó không xung đột mà nổ tung đã vô cùng khó khăn rồi, nguồn năng lượng lúc này lại ngày càng nhiều nữa. Tâm tiền tam nhìn khuôn mặt hắn mồ hôi đã ướt đẫm mái tóc đỏ như lửa, hốc mắt có chút hơi cay cay. Vô cảm kia thì có lẽ không quan tâm gì đến chuyện này, thế nhưng bây giờ, hành động này của hắn thực sự khiến nàng cảm động. Để tôi là một con người, dù chỉ trong khoảnh khắc được không? Tà Thiên, bỏ đi, nếu tiếp tục ngươi sẽ càng gặp nguy hiểm. Hắn hơi hơi bất ngờ, nhìn xuống nàng. Ta biết nàng là người vô cảm còn không buông tay nàng, nếu vậy thì chết cùng nàng làm sao mà khiến ta sợ hãi được chứ? Đôi tay này, ta sẽ không bao giờ buông nó ra đâu. Đúng vậy, ngươi biết rằng ta có thể sẽ không bao giờ yêu được ngươi, thế nhưng ngươi vẫn nắm chặt lấy tay ta. Vậy thì việc này, đáng là gì chứ? Đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Thiên không biết, hắn đã bỏ qua một thứ rất quý giá, giọt nước mắt đầu tiên của cỗ máy vô cảm kia. Nàng khóc vì hắn, bùng, 20, thành công, rồi sao, trước mắt tam tiền tam, bóng tối ập đến nhanh chóng. Thật tiếc nuối, ta còn muốn tận hưởng những giây phút làm con người khó có được này. NL, năng lượng tái tạo, năng lượng tinh thần. Hôm trước có nàng hỏi cá có viết thêm bách hợp vào không? Ý kiến các nàng như thế nào? Cho cá vài com về chuyện này, cái cá phân vân chẳng biết nên làm thế nào cả, cách chương.